Thư kiếm giang hồ, chương 28, phục hổ vì kiếm, góc truyện audio.com. Nhưng Yến Lăng Vân vẫn bình tĩnh đáp, Lục lão tiền bối an tâm, vãn sinh hiểu rồi. Chàng nhìn Bát Thủ Thiên Vương gật gật đầu, có gì không được, bất quá ta chỉ khuyên ngươi ráng giữ lại vài thành công lực kẻo không quay về nổi Kim gia trại đó. Nói tới công phu, Chu Sa trưởng lại có tên nữa là Hồng Sa Thủ, thuộc loại âm công độc hiểm, vô tỷ đả thương người mà người không hề hay biết và không có thuốc gia trị liệu được. Nhưng khi Yên Lăng Vân ở trong thạch thất cổ động Quát Thương Sơn đã từng thiệp hiệp hết các điển tịch sách vở tất cả môn phái. Tự biết lực dương chân khí của chàng chính là khắc tinh của độc môn này, nên mới thản nhiên không cần để ý. Đồng thời lão tặc Kim Tứ Hải về kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú. Nhìn thấy đối phương không có gì sợ hãi, lại lo nếu xuất trưởng không thu được kết quả gì, trái lại có thể lụy đến thân. Lão cười ngầm một tiếng không đáp, vận 6-7 thành công lực đẩy trưởng ra. Cứ theo lẽ thường, kình khí vô hình của lão chỉ cần khẽ động vào địch nhân tất sẽ đả thương ngũ tạng đối phương ngã xuống liền. Nhưng hôm nay sự việc lại 10 phần cổ quái. Chẳng những địch nhân như chẳng biết gì cả, trái lại tự thân lão bị đối phương nghênh đón một thế, lão cảm thấy đầu chấn động mạnh. Ngũ tạng như bị xé nóng dựa như rơi trúng ao lửa nóng. Chân khí toàn thân liền tan biến. Chưa kịp chuyển niệm, hai mắt lão nổ đom đóm lắc lư sắp ngã. May con gái lão đã kịp phi thân tới đỡ lấy lão. Quần tặc sợ đến độ toát mồ hôi, ngây mắt há mồm như người gỗ. Yến Lăng Vân khẽ mỉm cười. Tự mình tắc nghiệt ác khó thoát được. Hôm nay tiểu sinh nể vì đức hiếu sinh của trời đất nên chỉ trừng trị nhẹ thế thôi. Sẽ đợi xem sau này có biết hối hận hay không. Tự nhiên uy thanh của chàng lúc ấy không còn ai dám lên tiếng tái đấu nữa. Chỉ có nữ tặc Kim Vân Nương u oán nhìn chàng mỉa mai. Tướng công đã có kỳ tài tuyệt thế, tại sao khi Linh Cô Tỷ bị bắt, nỡ đành ác tâm không cứu viện? Yến Lăng Vân bị câu ấy chợt nhớ tới mối hận cũ với Trúc Linh Cô. Chàng cười nhạt, đó là việc của tên giặc họ Ngô. Thiếu gia xem vào làm gì? Hãy giúp ta nói lại, trong vòng nửa năm nữa Trúc Linh Cô có mệnh hệ nào thì toàn bộ bọn thủy khấu ở Hồng Trạch Hồ đừng hòng sống sót một tên. Bấy giờ bọn quần tặc như rắn mất đầu vội vã dìu hai đồng bọn bị thương rút lui gấp gáp. Mạc phụ nhà nhân Lục Vũ mắt thấy tai họa đã tan biến vội vàng tiến lên xá dài cung kính Yên Lan Vân. Hàn gia có đại hạnh mới được Yến Thiếu Hiệp tương cứu trừ bọn diệt môn. Ân đức to lớn ấy xin cho tiểu lão lạy tạ. Chàng vội đỡ lời. Lục lão tiền bối chớ quá lời. Người trong võ lâm tương trợ lẫn nhau là chuyện thường. Vãn sinh không dám nhận đâu. Đồng thời Bình Giang nữ hiệp Lục Thu Phương và Hoa Đao thủ Ôn Lương vui khôn xiết song song làm lễ bái kiến. Tán thưởng không thôi. Rồi đó mời khách quay lại đại sảnh tiếp tục hàn huyên. Cả nhà họ Lục trở về vui vẻ huyên náo và nể trọng chàng như một vị thần, nhưng riêng chàng trong lòng vẫn canh cánh vì thanh bảo kiếm chưa tìm lại được. Chẳng lấy gì làm vui. Cuối cùng chủ nhân Mạc phụ nhàn nhân Lục lão nghe chàng kể, trầm tư một chút rồi khẳng định, theo lão hủ xét qua, vật mà thiếu hiệp bị mất, 8 phần 10 là do người của Cửu Cung Sơn đoạt rồi. Hoa Đao thủ Ôn Lương tiếp lời sư phụ, đúng đó, chiều hôm qua đồ nhi đi qua Bình Giang thành phát hiện có mặt thiên tổ võ ở đó. Có lẽ do hắn làm chăng? Lục lão nhân đó kể cho chàng nghe về Cửu Cung Sơn. Theo truyền thuyết Cửu Cung Sơn có một nơi gọi là Mê Cung, chủ nhân tự xưng là Bách Hoa Cung Chủ, đồng đảng phần lớn đều là nữ nhân. Bọn họ chẳng những võ công ai nấy đều cao cường mà còn chuyên sở trường pháp thuật. Chỉ vì rất ít khi giao thiệp với giang hồ, dù là hắc đạo hay bạch đạo, nên rất ít người biết họ. Có người nói họ là dư đảng của Bạch Liên Giáo, có người lại bảo họ là một chi phái khác của Nam Hải Phái.